Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1186 Đại hội thể thao 13. Chương 1186 Đại hội thể thao 13. Tuy rằng gầy yếu nam nhân phản ứng năng lực không kịp gì Vũ Cùng quan tâm, nhưng ngồi ở thứ 5 liệt bàn ghế gian quấy rối người chơi trừ bỏ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở ngoài, chỉ có hai cái, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ngồi ở sau đẳng cấp trí. Trước giai đoạn thượng là không thể đối gầy yếu nam nhân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà mặt khác hai cái người chơi phản ứng tốc độ không có gầy yếu nam nhân đi tới tốc độ mau. Thế nhưng làm gầy yếu nam nhân thuận lợi né tránh, thành công né tránh hai cái quấy rối người chơi. Cũng cấp gầy yếu nam nhân gia tăng rồi càng nhiều tin tưởng. Đối mặt Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn dán thứ 6 liệt cái bàn nghiêng người mà qua, nhưng này đường đi vốn là hẹp hòi, chỉ đủ một người hành tẩu độ rộng. Liền tính là nghiêng người dán đối diện cái bàn bên cạnh đi, gầy yếu nam nhân cũng tránh không khỏi Diệp Không Thanh cánh tay. Liền ở gầy yếu nam nhân cho rằng chính mình có thể thuận lợi quá khứ thời điểm, Diệp Không Thanh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế kéo lại gầy yếu nam nhân cánh tay. Gầy yếu nam nhân cả kinh, ra sức giãy giụa lên, nhưng hắn thực mau liền phát hiện Diệp Không Thanh lực lượng xa xa so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Diệp Không Thanh tay liền phảng phất là khẩn cô chú giống nhau, gắt gao mà khóa lại gầy yếu nam nhân cánh tay. Gầy yếu nam nhân không chỉ có tránh thoát không khai, thậm chí vô pháp đi phía trước hoạt động một bước. Hạ Tịch thì tại lúc này cười tủm tỉm mà mở miệng: "A Thanh, đem hắn kéo qua tới một chút sao? Tương đương như vậy ta tương đối phương tiện động thủ." Nàng ngữ khí kiểu mềm, chút nào không thèm để ý gầy yếu nam nhân đầu lại đây phảng phất muốn giết người ánh mắt. Diệp Không Thanh nghe lời mà đem gầy yếu nam nhân hướng tới phía chính mình lôi kéo, bất luận gầy yếu nam nhân như thế nào kịch liệt giãy giụa, cũng chưa có thể trì hoãn chính mình hướng tới Diệp Không Thanh tới gần nện bước, chẳng sợ sau lại. Gầy yếu nam nhân đã không để bụng trong nồi thủy có không đều giữ được, chỉ nghĩ mau chóng tránh thoát Diệp Không Thanh kiềm chế. Nhưng như vậy toàn lực giãy giụa đều không có thể lay động Diệp Không Thanh mảy may. Nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần gầy yếu nam nhân, Hạ Tịch giơ tay loạn trọng gầy yếu nam nhân trong tay nồi, hoảng ra một bộ phận thủy, thực mau nàng trước mắt liền xuất hiện một cái điểm số, một trong suốt pop-up. Điểm này số còn rất dễ dàng thêm sao? Tương đương, Hạ Tịch tới hứng thú, nàng lấy ra một lọ tiêu say, đối với gầy yếu nam nhân mặt giải một ít. Gầy yếu nam nhân không chịu khống chế mà liên tục đánh hát xì, liên quan trong nồi thủy đều bắn ra tới không ít. Đi theo Hạ Tịch trước mắt pop-up con số biến đổi, điểm số 2. Hạ Tịch tò mò hỏi Diệp Không Thanh: "A Thanh, ngươi có mấy cái điểm số?" "Hai cái." Diệp Không Thanh trả lời nói. Giữ chặt hắn thời điểm được đến một cái, kéo lại đây thời điểm được đến cái thứ hai. Quả nhiên điểm này số vẫn là rất dễ dàng được đến. Hạ Tịch gật gật đầu, nhìn về phía sắc mặt có chút trắng bệch gầy yếu nam nhân, nói: "Bất quá trò chơi hạn chế, gia hỏa này nhiều nhất chỉ có thể khấu trừ 3 cái điểm số. Hiện tại hẳn là không thể tiếp tục khấu, đi theo." Nàng lại cười đối gầy yếu nam nhân nói: "Ta nếu là không có tính ra sai lầm nói, ngươi hẳn là quấy rối thời điểm chỉ phải tới rồi 2 cái điểm số." Ở gầy yếu nam nhân phụ trách quấy rối thời điểm, nàng vẫn luôn đều chú ý đối phương tình huống, chuẩn bị ở đối phương tích đầy 3 cái điểm số phía trước sử dụng cấp đông lạnh thương đông lạnh trụ đối phương, miễn cho gầy yếu nam nhân có 3 cái điểm số lại khấu trừ 3 cái điểm số, cuối cùng về linh không phải phụ phân liền sẽ không bị đào thải bị loại trừ. Kia nhưng không phù hợp nàng muốn kết quả, giai đoạn trước mọi người đều không nghĩ tới phải dùng sữa tắm linh tinh đồ vật thời điểm, gầy yếu nam nhân cũng chỉ là ý đồ dùng tay kéo trụ thi đấu người. Nhưng hắn kia gầy yếu cánh tay một cái đều không có kéo đến. Tấu chương xong, hết chương.